Thiên Hồng Ma Đạo, chương 132, cường địch đến Phạm Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất cử nhất động của Cảnh Sướng đều bị Lãnh Hằng nhìn ở trong mắt. Dưới tình thế cấp bách, Lãnh Hoàng lập tức chuyển rời nháy mắt đến trước mặt của Cảnh Sướng, ngang thân ngăn đường đi của hắn, thấp giọng nói, Cảnh Sướng. Hiện giờ không phải là lúc ngươi với Khảm Phổ giải quyết ân oán tư nhân, chẳng lẽ ngươi quên mất nhiệm vụ của Trích Ma quân phái cho chúng ta sao? Nếu như ngươi quyết định một mình làm việc, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lời nói của Lãnh Hoàng khiến Cảnh Sướng dừng xuống, ánh mắt phẫn hận chợt lóe rồi biến mất. Cảnh Sướng bình tĩnh xuống, không có nói lời nào, xoay người hướng về phía trận doanh người tu tiên ở một bên giết đi qua. Hễ chỗ nào Cảnh Sướng ra tay, cũng sẽ có người tu tiên lên tiếng mà ngã xuống đất không thể dậy. Khảm Phổ lặng lẽ nhìn cảnh tượng hỗn loạn ở trước mắt, không nói một lời, trong ánh mắt thâm thúy dường như mang chút đùa cợt, quan sát nhìn song phương vì lợi ích thúc đẩy chém giết lẫn nhau. Chập N này thật ra là tiên ma đại chiến, người tu tiên tinh anh với người tu ma trong thiên giới cao khó phân nan giải, ngay cả ở trong không gian sân chiến đấu cũng bị công kích đến từ bốn phương tám hướng. Dư âm công kích không chỗ nào vắng mặt hướng về phía xa không ngừng truyền qua, tiếng giao kích trầm buồn mà lại áp lực của năng lượng lên xuống liên tục kích liệt giao phong giữa tiên khí với ma khí, lực tiên nguyên khổng lồ vô cùng đem không khí đè ép như bạo đậu nổ vang vậy. Tiếng kêu thảm, tiếng quát mắng, tiếng kim thiết giao nhau hỗn thành một luồng âm ba kích liệt mà lại nhốn nháo vang vọng phía chân trời. Từ tình trạng thương vong của song phương mà xem, bọn Lãnh Hoàng đến từ đỉnh phong thành trong trận hỗn chiến này, ở trên nhân số không nghi ngờ ở ngoài ưu thế, nhưng binh không nhiều mà lại tinh, bởi vì đố kỵ với nhau giữa người tu tiên. Đều tự chiến đấu, căn bản không quan tâm đến sinh tử của người khác, gặp nguy hiểm đều là tự bảo vệ, hoàn toàn không có ý tứ ra tay cứu giúp các người tu tiên khác. Mà đỉnh phong 12 thiên sát lại là hoàn toàn trái ngược nhau, giữa 12 huynh đệ không phân biệt lẫn nhau, cho dù công kích người tu tiên đến nơi nào cũng là cùng nhau đối địch, nhiều năm hợp kích giữa huynh đệ phối hợp cực kỳ ăn ý, hơn nữa duyên cố tu vị rất cao. Từ mới bắt đầu liều giết đến hiện giờ hỗn chiến, trong 12 người lại không có một người bị thương, có thể thấy thực lực cường hãn. Người tu tiên bên này lại rất là thê thảm, người tu tiên vốn cao thủ đông đảo. Trải qua mấy hồi giao phong kích liệt với người tu ma, chết thương trầm trọng, rất nhiều cao thủ bởi vì lâm vào hợp kích hoàn hảo của 12 thiên sát mà thảm chết. Thậm chí có một số người tu tiên lòng nảy ý rút lui chỉ là một cái công kích có tính tượng trưng. Sau đó là bộ dạng phòng thủ, ý chí chiến đấu rất là đê mê. Tâm trạng lúc này của Cận Chi rất bất đắc dĩ, cũng rất khổ buồn, không nghĩ tới kế hoạch vây bắt tinh tâm lại sẽ bị những người tu ma này phá hoại. Rất rõ ràng, những người tu ma này đều là cao thủ trong cao thủ. Nhân vật lợi hại thủ hạ của Trích Ma quân sợ rằng lần này đều đến rồi. Mặc dù thủ hạ bản thân chỉ huy nhân số đông đảo, nhưng lại không thể làm được đoàn kết như người tu ma trước mắt như vậy, có lẽ đó chính là thiên mệnh quy trời vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông trời nhất định cho bản thân thất bại chuyến này, Cận Chi trong lòng đã cho lạnh, đã không còn ý muốn chiến đấu nữa, lúc chuyển rời nháy mắt truyền âm cho các người tu tiên khác, hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Bọn Lãnh Hoàng dĩ quả địch chúng, nhìn các người tu tiên chật vật rút về, trong ánh mắt tràn đầy ý khinh thường đối với kẻ yếu, người tu ma cực kỳ tôn sùng kẻ mạnh thực lực cường đại. Chỉ có người tu vị đứng ở cao nhất mới có thể làm thủ lĩnh của đỉnh phong thành. Đó chính là thủ đoạn cần nhất giữa người tu ma tranh đoạt chỗ thủ lĩnh. Ha ha ha ha, bao nhiêu năm chưa từng gặp lại, bọn người các ngươi vẫn lợi hại như vậy à, nhiều người tu tiên như vậy cũng bị các ngươi đánh lui. Đúng là khó mà tưởng tượng, Cổ Huyền cười lớn nói. 12 thiên sát nhận biết Cổ Huyền, nhưng cũng không có nói gì để hồi ứng Cổ Huyền, Cảnh Sướng cũng là nhìn chằm chằm Khảm Phổ, căn bản không có đem Cổ Huyền để trong mắt. Lãnh Hoàng trầm giọng nói, người tu tiên đều tự mình chiến đấu, muốn từng đứa kích phá cũng không phải rất khó. Khảm Phổ, lời nói ta nói qua với ngươi, ngươi suy nghĩ xong chưa, Vô Tự Thiên Thư ngươi có được thời gian dài như vậy, cho dù là có bí mật gì ngươi cũng đã thấy qua. Cùng với tiếp tục giấu ở trên người chính mình, suốt ngày lo lắng vì nó, còn không bằng đem giao cho Trích Ma quân đại nhân, ngươi cũng có thêm một bằng hữu. Khảm Phổ cười lạnh nói, hừ hừ, chỉ bằng một câu nói của Lãnh Hoàng ngươi, ta liền phải đem Vô Tự Thiên Thư giao cho ngươi, trên đời này ở đâu có chuyện lợi ích thế? Năm đó ta liều mạng từ chỗ Diễm Đế lấy cắp Vô Tự Thiên Thư, cho dù bản thân ta không thể đem chỗ ảo diệu che giấu trong đó tham thấu, cũng tuyệt đối sẽ không chắp tay đưa cho Trích Ma quân kia. Nếu ngươi đã lần nữa cố chấp không tỉnh, ta cũng đành phải mạnh mẽ từ trong tay ngươi đoạt lấy Vô Tự Thiên Thư. 12 thiên sát, Lãnh Hoàng khẽ quát, 12 thiên sát ở một bên trong nháy mắt phi thân mà lên, muốn đem Khảm Phổ bắt tại chỗ, nhưng ở trong giây lát sắp phải tới gần Khảm Phổ, cảnh vật ở trước mắt đột nhiên thay đổi, 12 người đều xông vào trong không gian trận pháp. Sắc mặt Lãnh Hoàng biến đổi nói, Khảm Phổ, không ngờ ngươi lại bày ra trận pháp, đúng là cực kỳ âm độc, ngươi sẽ vì thế phải trả giá đấy. Trả giá, các ngươi bước lên Âm Diệu Tinh, lúc đến đây muốn từ ta lấy Vô Tự Thiên Thư, có từng nghĩ qua đồng dạng cũng sẽ trả giá vì cái này. Khảm Phổ lạnh lùng nói, nhìn 12 thiên sát ở trong trận pháp với Thanh Long mà Thanh Long sát trận hóa thành khổ sở đánh nhau chết sống, khóe miệng của Khảm Phổ hé ra một nụ cười lãnh khốc, cho dù là mạnh như 12 thiên sát ở trong Thanh Long sát trận cũng thể chỉ chống đỡ một tiếng rưỡi mà thôi. Trích Ma Quân nhất định không nghĩ tới 12 thiên sát đi theo bản thân nhiều năm, hôm nay sẽ chết trong trận pháp của Khảm Phổ bày xuống vậy. Cảnh sướng từ đầu đến cuối đều là một bộ dáng âm lạnh, con mắt không có rời khỏi nửa điểm trên người của Khảm Phổ, sát ý tàn nhẫn ở trong không tiếng động lan tràn, thật vất vả tìm được Khảm Phổ, cảnh sướng như thế nào có thể dễ dàng buông tha hắn. Bởi vì kiêng kỵ uy lực của trận pháp, Lãnh Hoàng không dám có từng bước hành động gì với Khảm Phổ, lâm vào cũng không phải rút lui cũng không phải, Lãnh Hoàng trong tình cảnh hai nan, chỉ có thể ở một bên lo lắng mà không thể ra tay cứu ra 12 thiên sát nhốt ở trong trận pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa vị của 12 thiên sát ở trong lòng của Trích Ma Quân thì Lãnh Hoàng rất rõ ràng, có thể nói, ở trên cả đỉnh Phong Thành, người có thể khiến Trích Ma Quân hoàn toàn tin tưởng cũng chỉ có 12 thiên sát, bản thân so sánh với nó cũng là cách nhau rất xa. Nếu như 12 thiên sát chết ở trong trận pháp của Khảm Phổ, như vậy rất khó mà tưởng tượng Trích Ma Quân sẽ tức giận tới trình độ nào. Mặc dù không với tại chỗ động thủ với chính mình, nhưng sau này muốn đoạt lấy lòng tin của Trích Ma Quân thì sẽ rất khó. Ngay ở lúc Lãnh Hoàng vắt hết óc cũng nghĩ không ra biện pháp tốt cho cả hai luồng hơi thở như từng quen biết truyền qua, Lãnh Hoàng lập tức xoay người nhìn đi, thân ảnh của thầy trò Lâm Phong xuất hiện ở trong tầm mắt của Lãnh Hoàng. Trong quá trình thầy trò Lâm Phong chạy tới, gặp phải rất nhiều người tu tiên tư tán mà lui, trong đó không ngoại trừ một số cao thủ tồn tại, nhưng những người tu tiên này thì giống như hoàn toàn không nhìn thấy thầy trò Lâm Phong vậy, tự mình bay nhanh rời khỏi. Cái này khiến thầy trò Lâm Phong vốn làm tốt chuẩn bị ra tay, có chút không rõ cho nên. Chẳng lẽ những người tu tiên này chịu phải kích thích tương đối lớn sao? Hoặc có thể nói là có chuyện khác quan trọng hơn phải đi làm, mặc dù không phải rất rõ, nhưng thầy trò Lâm Phong vẫn tiếp tục bay lượn về phía trước, hy vọng nghi hoặc trong lòng của bản thân có thể có được giải đáp. Xa xa, Lâm Phong cảm ứng được một luồng hơi thở cường liệt cực kỳ quen thuộc, là Khảm Phổ. Lâm Phong tăng nhanh bay lượn rất nhanh thì xác định ý nghĩ của chính mình, đúng là Khảm Phổ, Lâm Phong cực kỳ hưng phấn hô lớn. Khảm Phổ tên xấu xa này. Lúc trước không minh bạch rõ ràng thì tự mình đi, hại đến ta tìm ngươi rất cực khổ a. Lời còn chưa dứt, Lâm Phong nhìn thấy hai người Lãnh Hoàng với cảnh sướng, đặc biệt là Lãnh Hoàng, vừa đang dùng một thứ ánh mắt không chút ý tốt liếc nhìn bản thân, Lâm Phong trong lòng biết không ổn, không khỏi có chút hối hận, xem ra Lãnh Hoàng này nhất định muốn có bất lợi với Khảm Phổ. Và xuất hiện của chính mình, vừa đúng có thể bị nó lợi dụng. Quả nhiên, Lãnh Hoàng trong một lúc đã chuyển rời nháy mắt bên cạnh của Lâm Phong, liền ngăn cản Lâm Phong, Lâm Phong dưới sự kinh hãi, Thiên Hồng Nhận cấp tốc vũ động, muốn tạm thời bức lui Lãnh Hoàng, nhưng bởi vì thực lực quá cách xa, Lâm Phong không phản ứng mấy cái thì bị Lãnh Hoàng nhẹ nhàng chế trụ. Khảm Phổ nhìn mọi thứ này ở trong mắt trong lòng vội vàng, Lâm Phong tiểu ngốc tử này đúng là đứa ngu ngốc. Tại sao luôn ở trong thời điểm mấu chốt ra thêm rối loạn cho bản thân chứ? Nhưng sự đến của Lâm Phong cũng khiến cho tâm trạng lãnh khốc của Khảm Phổ có chút xúc động, vì người bạn này của chính mình cử động không lo sinh tử bản thân của Lâm Phong quả thật khiến Khảm Phổ rất là ngại ngùng. Thả hắn ra, ta có thể dùng tính mạng của 12 thiên sát trao đổi với ngươi. Mặt Khảm Phổ không chút biểu tình nói, Lãnh Hoàng âm hiểm cười nói, hiện giờ ngươi chịu mở miệng sao, ngươi thả người trước ta lần nữa suy nghĩ có trao đổi với ngươi không? Nói xong ra hiệu với cảnh sướng hiểu ý bay hướng về phía Lâm Diệp vội vàng với tốc độ nhanh nhất của chính mình lắc mình bay lui, nhưng hắn có thể chạy thoát sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên Lâm Diệp không phải đối thủ của cảnh sướng, liều mạng với hắn cũng không có chút ý nghĩa, mắt thấy bản thân sắp phải rơi vào trong tay cảnh sướng, Lâm Diệp không khỏi tự than vận may không tốt của thầy trò chính mình, vừa mới tìm được Khảm Phổ thì bị người khác bắt làm con tin dùng để uy hiếp Khảm Phổ. Vốn vẫn muốn giúp đỡ, nhưng không nghĩ tới lại là giúp đảo ngược lại. Lúc này Lâm Diệp không biết trên sân còn một người khác tồn tại, đó chính là Cổ Huyền. Ở trước lúc cảnh sướng muốn bắt Lâm Diệp, thân ảnh của Cổ Huyền chuyển rời nháy mắt cũng xuất hiện. Giữa lúc kiếm quang màu đen phun nuốt, bước đến cảnh sướng không thể không quay người tự bảo vệ, Cổ Huyền vừa thừa dịp này đem Lâm Diệp dẫn bay đến bên cạnh Khảm Phổ, Lâm Diệp chỉ cảm thấy bản thân giống như bị người khác nhẹ nhàng một kéo thì đến chỗ Khảm Phổ. Lúc ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Khảm Phổ, Khảm Phổ cũng không có giải thích cho Lâm Diệp xảy ra chuyện gì, hoặc có thể nói lúc này Khảm Phổ cũng không có thời gian dư thừa nói rõ tất cả nguyên do cho Lâm Diệp nghe. Rời thân đi vào chỗ sâu trong không gian trận pháp, mở ra một cái thông đạo, đem 12 thiên sát sắp phải chống đỡ không được công kích cuồng bạo của Thanh Long, tất cả an toàn rời ra trận pháp. 12 thiên sát hoảng như lần nữa tái thế làm người, kinh hồn chưa định nhìn lẫn nhau, ánh mắt vốn tràn đầy tuyệt vọng lúc này biến thành kỳ dị, 12 thiên sát hoàn toàn không hiểu rõ dụng ý của Khảm Phổ ở đâu. Nhưng nếu đã có thể lần nữa tái sinh, 12 thiên sát rất nhanh điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình, vọt người bay về bên cạnh Lãnh Hoàng. Ta đã đáp ứng điều kiện của ngươi, thả 12 thiên sát, hiện giờ ngươi nên thả người. Tiếng của Khảm Phổ mất đi vô tình của ngày xưa, ngược lại mang chút bất đắc dĩ nhàn nhạt. Cách chương.